Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1575, 1575, Thất Tinh Chi Liêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạc cùng Biện Lương tại cái thứ nhất kỳ môn bố cục cửa vào thẳng tuốt chữa thương. Thẳng đến đem thương thế bên trong cơ thể chữa trị được toàn bộ. Mới vừa khởi hành tiếp tục đi trước, thì trùng cấp 2 thân thể của con người tạo thành thương không nhẹ. Nhưng hai người chi như vậy cẩn thận, vẫn là bởi vì Lâm Dịch. Lúc này đây, hai người ngã xuống một cái té nặng, hơn nữa còn là thua bởi một cái một kiếp giới vương tay trong. Thậm chí suýt nữa ngã xuống nơi này. Vô luận là Lý Mạc Hoàn Thị Biện Lương, đều thu liễm trong lòng một phần ngạo khí. Một cái tâm trí gần như tại yêu người. Một cái huyền hoàng thể. Lại mang theo nhân quả hơi thở nhân, một cái tại kiếm đạo trên thành tựu cực cao nhân, thậm chí, người này rất có thể còn có một cái huynh đệ sanh đôi. Hoàn Thị hỗn độn thể, mỗi một cái tin tức, cũng làm cho Lý Mạc lòng của hai người đầu mông thượng tầng một âm ảnh. Vào giờ khắc này, Lý Mạc cùng Biện Lương chân chính đem Lâm Dịch trở thành một cái đối thủ. Lại không có lòng khinh thị. Hai người một đường thận trọng đi trước, mỗi đến một cái kỳ môn bố cục, Biện Lương cũng sẽ cẩn thận nhận phương hướng, mới sẽ chọn một cái cửa động. Hôm nay đến chỗ này, hai người rốt cục thấy được mặt khác một phen cảnh tượng. Dễ thấy nhất, dĩ nhiên là cách đó không xa một mảnh kia u ám hải dương. Tại bên bờ còn bỏ neo chứ một chiếc to lớn cổ thuyền. Trên thuyền đèn sáng ánh sáng. Tản ra một đoàn mông lung lay động quang vựng, là năm đó bản cổ pháp khí. Hư không thuyền, Lý Mạc liếc mắt liền nhìn ra cổ thuyền lai lịch, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này hư không thuyền trên, chính là sau cùng bảo tàng chi địa. Xem ra đã có người nhanh chân đến trước. Biện Lương ăn cười, Lý Mạc nhìn khắp bốn phía, thấy được khắp nơi trên đất bạch cốt cùng không ít thi hài. Một chút trên thi thể vết máu chưa khô, còn tản ra ấm áp, là Tần Thích, Hàn Thần đám người kia, không nghĩ tới đều chết ở chỗ này. Lý Mạc nhíu nhíu mày, Biện Lương tự nhiên cũng nhìn thấy những thi thể này, gật đầu nói, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp hắn. Nhìn nơi đây dấu vết, rõ ràng bạo phát qua một hồi đại chiến, một cái một kiếp giới vương. Dĩ nhiên có thể đem ba vị bốn kiếp giới vương toàn bộ lưu lại. Người này trên người thật sự có thật nhiều bí mật. Hì hì, ta đều có chút không thể chờ đợi. Biện Lương trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Vừa cười một tiếng, Lý Mạc ánh mắt băng lãnh. Mặt không thay đổi nói ra. Vết máu chưa khô, thi thể ấm áp. Người này vẫn chưa đi xa. Rất có thể liền tại hư không thuyền trên. Nhưng vào lúc này, hư không thuyền đầu thuyền trên, dần hiện ra một đạo thân ảnh. Lúc này Lâm Dịch đã một lần nữa thay đổi nhất thân hạt bụi nhỏ bất nhiễm bạch sam. Chắp hai tay sau lưng, hai tròng mắt thâm thúy sáng sủa, không có tinh thần, lợi kiếm chờ dị tượng. Hờ hững nhìn Lý Mạc hai người, khí thế trên dĩ nhiên mảy may không kém. Hai vị, lại gặp mặt. Lâm Dịch thản nhiên nói, thấy Lâm Dịch trong nháy mắt, Lý Mạc trong lòng hai người chấn động, trước kia không có nhìn thấy Lâm Dịch, trong lòng hai người suy nghĩ đều vẫn chỉ là dự đoán. Tại hai nội tâm của người ở chỗ sâu trong, không muốn tin tưởng, bản thân lại bị một cái một kiếp giới vương đùa bỡn xoay quanh. Nắm mũi dẫn đi, nhưng hôm nay, Lâm Dịch bình yên vô sự xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa nhận trước một bước đi tới hư không thuyền trên. Đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Biện Lương trong mắt đột nhiên toát ra một đoàn lóa mắt quang mang. Cái loại này ánh mắt, giống như là mèo gặp được con chuột giống nhau. Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào đây? Biện Lương cười híp mắt hỏi. Lâm Dịch, rất tên dễ nghe ôi chao. Ta rất thích, Biện Lương vỗ tay cười nói. Nhìn qua uyển như một cái ngây thơ rực rỡ thiếu nữ. Lâm Dịch trong lòng một hồi ác hàn. Cười như không cười nói ra. Âm dương thể. quả nhiên danh bất hư truyền. Một câu nói này, có thể nói là đâm đến Biện Lương chỗ đau. Nếu là đổi thành người khác hướng về phía Biện Lương nói ra những lời này, gặp phải lại đúng là Biện Lương cuồng phong mưa rào vậy giết chóc. Nhưng hôm nay, Biện Lương chỉ là sửng sốt một chút, lại cười nói, ngươi nói như thế nào ta? Ta đều sẽ không tức giận. Nga, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, cười nói, hai vị, thì trùng tư vị, cũng không tệ lắm phải không? Thương lang, kiếm minh chi tiếng vang lên, Lý Mạc tay trong, đã nhiều một thanh hàn khí như xương trường kiếm, cả người đằng đằng sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dịch, lạnh giọng nói, tiểu bối, ngươi thật là ngại mệnh dài quá, đem nơi đây bảo vật đều lưu lại, ngươi có thể có một đường sinh cơ, ta nếu không đây, Lâm Dịch nở nụ cười, vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn độc ác. Không chỉ muốn ngươi chết, ngươi sở tại tinh thần, ta cũng muốn san thành bình địa. Lý Mạc một chữ một cái nói, tam giới, là Lâm Dịch trên người nghịch lân. Ai nếu dám chạm, đó chính là không chết không thôi cục diện. Đã như vậy, hai người các ngươi liền lưu lại nơi này đi. Lâm Dịch giọng của bình thản, lại lộ ra một cổ vô địch khí thế. Những lời này tại miệng của hắn trong nói ra. Vốn phải là cuồng vọng lời nói, nhưng cấp Lý Mạc hai người cảm giác, rồi lại hết lần này tới lần khác có vẻ vô cùng tự nhiên. Lâm Dịch hai tay của giơ lên, ngón tay liên tục biến ảo pháp quyết, ở trên hư không trong nhanh chóng điểm bảy dưới. Hô, một cổ nồng nặc đại đạo khí tức tràn ngập ra. Biện Lương khẽ di một tiếng, thần sắc cổ quái, trợn to hai mắt, khó có thể tin nói. Chẳng lẽ là, thất tinh chi liêm, chính là 3000 đạo tàng trong công kích pháp môn. Biện Lương không nghĩ tới Lâm Dịch cư nhiên hiểu được. Hơn nữa thì triển ra mỗi một cái chi tiết, dĩ nhiên không kém chút nào. Cái này thất tinh chi liêm, ngay cả tại 3000 đạo tàng công kích pháp môn trong cũng có uy lực cực đại. Tu luyện khó khăn, Biện Lương hôm nay cũng chỉ là chạm tới một tia da lông. Biện Lương không nghĩ tới, Lâm Dịch dĩ nhiên học xong thất tinh chi liêm, theo Lâm Dịch ngón tay của điểm lạc, ngay trước người của hắn, đột nhiên hiện ra 7 khối cổ lão tinh thần, mơ hồ tạo thành một cái liêm hình dáng của đao, thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang, thất tinh liên tiếp, ngừng tụ thất tinh chi liêm, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang. Trong miệng nói lẩm bẩm, tại hắn thân trước, hiện ra do 7 ngôi sao tiếp nối mà thành một thanh to lớn liêm đao. Tản ra ngập trời sát khí, Lý Mạc cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, coi như ngươi học xong chư thiên vạn giới tứ đại kỳ công. Cũng vô pháp che giấu ngươi một kiếp giới vương tu vi cảnh giới. Dùng lực lượng của ngươi, ngay cả ngưng tụ ra thất tinh chi liêm. Đối với ta lại có uy hiếp gì? Vậy cũng chưa hẳn. Lâm Dịch vừa dứt lời, toàn bộ hư không đột nhiên xảy ra một hồi kịch liệt run rẩy. 7 đạo mắt thường có thể thấy được lực lượng đột nhiên từ bên ngoài dũng mãnh vào tiến đến. Liên tục rót vào đến Lâm Dịch trong tay thất tinh chi liêm trên. Thất tinh chi liêm khí tức trở nên càng kinh khủng. Run rẩy không ngừng, to lớn liêm đao. Lóe ra lành lạnh hàn quang, phía trên kia lực lượng liên tục kéo lên, Lý Mạc thần sắc đại biến, tại sao có thể như vậy? Cái này thất tinh chi liêm trên tản ra lực lượng ba động, dĩ nhiên đạt tới cửu kiếp giới vương cấp bậc, nhưng lại tại tăng trưởng, ý vị này, chuôi này thất tinh chi liêm, đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Biện Lương thu dáng tươi cười, thần sắc ngưng trọng. Chợt nói, ta biết rồi, này động phủ ở ngoài, chính là do 7 ngôi sao sở bố trí, tại này động phủ trong phóng xuất ra thất tinh chi liêm, đem dẫn động toàn bộ động phủ lực lượng cách trương.